xuyên qua chi linh thực sư, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 170 rốt cuộc tiến vào tiêu cảnh đình đám người ở hỏa đảo bên trong đi rồi 2 tháng, rốt cuộc đi ra tiêu cảnh đình đám người vừa đi ra tới, nguyên bản mênh mông bát ngát thiếu mạc liền biến mất vô tung vô ảnh. Đi ra sa mạc lúc sau, tiêu cảnh đình thấy được một tòa lịch sử đã lâu thành trì, trong thành rất nhiều kiến trúc đều đã rách nát. Nhưng là, còn có chút kiến trúc, nguy nga hùng tráng, lệnh nhân sinh sợ. Nên từ nơi nào tìm khởi a? Tiêu Cảnh Đình nói thầm nói. Trần Húc có chút khẩn trương nói. Ta cũng không biết, Trần Lập Phong cấp Trần Húc nội thành tin tức cũng không nhiều. Trần Húc nhịn không được có chút buồn rầu. Tiêu Tiểu Đông bắt được Trần Húc tay, nói. Không cần khẩn trương, từ từ tới là được. Trần Húc hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười cười. Tâm tình chấn định vài phần. Tới rồi nội thành lúc sau, Tiêu Cảnh Đình có chút luống cuống, nội thành kiến trúc rất nhiều. Đại bộ phận địa phương đều bị người siêu tầm qua. Có chút địa phương, còn cần công phá cấm chế mới có thể tiến. Đáng tiếc, công phá lúc sau, thường thường phát hiện bên trong đồ vật bị người càn quét không còn. Nội thành tiến vào người nhiều, Tiêu Cảnh Đình lợi dụng khổng lồ linh hồn lực đánh cắp một ít tin tức. Tiến vào nội thành thông đạo tổng cộng có 12 điều. Tuy rằng sẽ thay đổi, nhưng là, trăm khoanh vẫn quanh một đống, hỏa đạo là khó nhất đi một cái nói. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, lúc trước tuyển chọn hỏa đạo thời điểm, là bởi vì Tiêu Cảnh Đình cảm thấy đi người ít nhất, có thể tránh né một ít người nhãn tuyến. Chính là, nghe trộm mặt khác tông môn tu sĩ nói chuyện, Tiêu Cảnh Đình mới biết được, hỏa đạo sở dĩ đi ít người, là bởi vì nó ở 12 điều trong thông đạo, nhất nguy hiểm. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì lúc trước bọn họ lựa chọn hỏa đạo thời điểm, có chút tu giả ánh mắt tràn ngập thương hại cùng châm chọc. Theo lý mà nói, này tin tức ngươi ra ra hẳn là tìm hiểu đến a, Tiêu Cảnh Đình có chút kỳ quái nói. Trần Húc trầm ngâm một chút, nói, có lẽ, ra ra không hy vọng ta tiến nội thành, cũng không tin ta có thể tiến nội thành, hắn khả năng cảm thấy ta ở bên ngoài liền sẽ biết khó mà lui. Trần Húc rất rõ ràng, Tiêu Cảnh Đình trên người có bí mật. Hắn đi theo Tiêu Cảnh Đình đám người một đường đều xuôi gió xuôi nước, mới vào nội thành. Hắn thật muốn là đi theo gia gia cho hắn an bài người tiến vào, đã không biết chết quá vài lần, đảo không phải nói gia gia đối chính mình sự không đủ để bụng, chỉ là, này bí cảnh quá mức nguy hiểm, chính mình tiến vào nội thành xác suất cực thấp. Tiêu Cảnh Đình, thật là có cái này khả năng, người gia gia có phải hay không không tán đồng ngươi tiến vào? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta kiên trì ra ra mới phóng ta tiến vào. Tiêu Cảnh Đình đám người vào nội thành lúc sau, ở bên trong thành bên trong chuyển động 2 tháng, thu hoạch ít ỏi. Nội thành bên trong, vứt đi biệt viện rất nhiều, Tiêu Cảnh Đình đám người tùy tiện tìm một chút thu thập một chút, liền ở bên trong nghỉ ngơi. Này nội thành cũng quá lớn, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy buồn rầu nói, nội thành bên trong có rất nhiều sân, một đám siêu tầm qua đi. Thật sự phiền toái, rất nhiều sân thật vất vả mở ra, kết quả, căn bản không có gì nước luộc. Tiêu Tiểu Đông nghĩ nghĩ, nói, phụ thân, ta có một cái biện pháp. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, cái gì, phóng hoàng kim ong đi ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, hoàng kim ong nhất am hiểu tìm kiếm dược viên, hơn nữa, đem những cái đó hoàng kim ong thả ra đi. Hoàng Kim Ong liền tự động trở thành hai mắt của mình, thật là cái ý kiến hay. Tiến vào nội thành, liền phải xem cá nhân cơ duyên, Tiêu Cảnh Đình nghe nói, có ba cái sư huynh đệ, ở một cái đan các phát hiện một viên hóa rồng đan, là từ long tinh huyết luyện chế, ăn lúc sau, liền có long huyết mạch, về sau kết anh hy vọng tăng lên 2 thành. Kết quả, đan dược lập tức dẫn phát rồi 3 cái bạn tốt huyết đua, một chết một bị thương một cái thành công thắng được đan dược. Bị thương cái kia không cam lòng, đem tin tức truyền đi ra ngoài. Kết quả, 3 người toàn bộ chết oan chết uổng, đan dược không biết tung tích. Nghe nói, thiên thần tông 2 cái thiên tài tu giả cùng ma đạo mấy cái thiên tài, đều xâm nhập nội thành 9 tầng tháp cao, vung tay đánh nhau. Không biết, những người này là vì cái gì vung tay đánh nhau, bất quá, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là thứ tốt. Tiêu Cảnh Đình hoàng kim ong thả ra đi hơn 10 ngày lúc sau. Liền tổn thất 10 mấy chỉ, đem Tiêu Cảnh Đình đau lòng quá sức. Bất quá, làm Tiêu Cảnh Đình vui sướng chính là, thật đúng là có tin tức truyền tới, ở một chỗ tiểu viện tử tồn tại tẩy linh thảo, nhưng là, kia chỗ dược viên bên trong vài cọng tẩy linh thảo mới mạo cái đầu, bất quá 10 năm phân. Dựa theo Trần Húc cách nói, tẩy linh thảo yêu cầu 50 niên đại mới tính thành thục, không đến niên hạn tẩy linh thảo cũng không có dùng, hơn nữa, tẩy linh thảo sẽ ở ngắt lấy lúc sau 24 cái canh giờ khô héo, nhổ trồng không có hiệu quả. Tuy rằng rất nhiều người đều nói nhổ trồng không có hiệu quả, nhưng có mọc bội không gian nơi tay, Tiêu Cảnh Đình vẫn là hy vọng có thể đánh cuộc một keo. Tẩy linh thảo tồn tại cực nhỏ, thật vất vả phát hiện vài cọng cây non, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ từ bỏ cơ hội. Tẩy linh thảo nơi dược viên không tính thu hút, Tiêu Cảnh Đình đi dược viên đi rồi một vòng, đem tẩy linh thảo nhổ trồng vào ngọc bội không gian. Tẩy linh thảo nhổ trồng vào ngọc bội không gian lúc sau, thuận lợi còn sống. Không chỉ như thế, ngọc bội không gian hiện ra một chương tẩy linh đan đan phương. Tiêu Cảnh Đình mới biết được, tẩy linh thảo sinh phục có thể tẩy rớt một cái linh căn, mà nếu luyện chế thành tẩy linh đan, tắc có thể đem nhiều linh căn người, tẩy thành đơn linh căn. Biết điểm này, Tiêu Cảnh Đình không cấm mừng rỡ như điên, Tiêu Cảnh Đình nguyên bản nghĩ có thể biến thành song linh căn cũng không tồi, bất quá, đã có hy vọng trở thành đơn linh căn, nhưng ai cũng sẽ không thỏa mãn chỉ là cái song linh căn. Tiêu Cảnh Đình được đến tẩy linh thảo sự tình, cũng không có nói cho Trần Húc, bởi vì Tiêu Cảnh Đình không xác định nhổ trồng quá tẩy linh thảo có phải hay không thật sự hữu hiệu, sợ Trần Húc thất vọng. Đều nói nội thành khắp nơi là bảo, tới lúc sau, Tiêu Cảnh Đình mới phát hiện đồn đãi có chút khoa trương, nội thành có lẽ đã từng có chí bảo, nhưng là, theo bị nhiều thế hệ tu giả vơ vét của cải xuống dưới, dư lại đã không nhiều lắm, hoặc là có, nhưng là cùng Tiêu Cảnh Đình đám người không có gì duyên phận. Flow, nhưng thật ra ngọc bội không gian bên trong tẩy linh thảo mọc không tồi, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy sinh trưởng nhiều chút, là có thể luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thời gian trôi qua. Các loại tu mới đạt được chí bảo tin tức truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai, được đến cơ duyên người không ít, bất quá, Tiêu Cảnh Đình vận khí ở được đến tẩy linh thảo lúc sau giống như dùng hết, vẫn luôn không được đến cái gì dùng tốt đồ vật, bất quá ngay cả như vậy, Tiêu Cảnh Đình vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Ở bên trong thành đãi một đoạn thời gian, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng minh bạch lại đây, vì cái gì có người tìm bảo bối có thể một tìm một cái chuẩn. Có chút đại tông môn có tiền bối. Cũng tham gia hôm khác hà bí cảnh thí luyện, những cái đó tiền bối từng vào nội thành, có chút cơ duyên bọn họ gặp, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể mang đi, bọn họ chuẩn bị đầy đủ lúc sau, liền phái môn hạ đệ tử tiến vào tìm cơ duyên. Này đó tiền bối đệ tử chuẩn bị đầy đủ, mục tiêu minh xác, trên người cũng có trực tiếp tư liệu, xác suất thành công tự nhiên so với bọn hắn cao. Tiêu Cảnh Đình nghe nói, sắp tới có người ở bí cảnh bên trong được đến anh Nguyên Đan. Thứ này có thể trợ giúp Nguyên Anh kỳ tinh tiến tu vi, là Nguyên Anh lão tổ tất tranh chi vật, làm nhân tâm không động đậy đã, cũng dẫn phát rồi vô số chém giết. Trần Húc ngồi ở mép giường, loạng choạng chân, có chút dầu dĩ. Làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ chớp mắt tiến vào nội thành đã hơn nửa năm, Trần Húc vẫn luôn ở bàn ngón tay tính nhật tử, tuy rằng tiến vào chi sơ. Trần Húc liền không đối tẩy linh thảo ôm bao lớn hy vọng, nhưng là, mắt thấy mau đến thời gian, Trần Húc vẫn là có chút sốt ruột. Suy nghĩ tẩy linh thảo sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, đã không có, tẩy linh thảo quá chân quý, tìm không thấy liền tính, nguyên bản cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, nói, còn nói không có, người thất vọng đều viết ở trên mặt. Trần Húc có chút ảm đạm cúi đầu, trăm cây ngàn đắng vào nội thành, thu hoạch lại xa không tưởng tượng bên trong đại, làm Trần Húc nhịn không được có chút thất vọng. Cái này cho ngươi, Tiêu Tiểu Đông vươn tay nói, đây là cái gì? Trần Húc hỏi, tẩy linh đan, Tiêu Tiểu Đông nói, Trần Húc ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nói, tẩy linh đan, nơi nào tới? Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, phía trước phát hiện, tưởng bình thường đan dược thu hồi tới. Hiện tại mới tìm ra tới. Trần Húc tràn đầy hoài nghi nhìn Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói. Yên tâm đi, không có độc, ăn đi. Trần Húc tuy rằng có chút kỳ quái đan dược nơi phát ra, nhưng là, đan dược là Tiêu Tiểu Đông cấp. Trần Húc cũng không hoài nghi đan dược dược hiệu. Ăn đan dược lúc sau, Trần Húc liền bắt đầu nóng lên, qua hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Tiêu Tiểu Đông sớm đoán được là cái này tình hình, liền ở một bên thù. Ngất xỉu, Tiêu Cảnh Đình hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, tẩy linh đan thứ này, thật không phải người phục, ăn vào đi sống không bằng chết. Tiêu Cảnh Đình ăn vào tẩy linh đan thời điểm, còn vui sướng một chút, thực mau liền vui sướng không đứng dậy, thẳng cảm giác sống không bằng chết. Căn cứ Tiêu Cảnh Đình quan sát, linh căn càng nhiều người, dùng tẩy linh đan thống khổ càng lớn. Tiêu Tiểu Đông cùng Hứa Mộc An dùng tẩy linh đan, liền không có hắn như vậy thống khổ. Dùng tẩy linh đan lúc sau, người sẽ lâm vào hôn mê, nhưng là, ý thức trên thực tế là thanh tỉnh, chỉ là không cảm giác được ngoại giới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc nằm ở trên giường, mồ hôi xoát xoát chảy ra, Tiêu Tiểu Đông cấp Trần Húc uy mấy lần thủy, thật cẩn thận canh giữ ở một bên. Trần Húc nhắm hai mắt, sắc mặt bởi vì đau đớn có chút vặn vẹo, khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Tiêu Tiểu Đông nhớ tới phía trước ở quặng mỏ bên trong, thấy được Trần Húc cái kia mộng, trong mộng Trần Húc nghĩ chính mình biến thành đơn linh căn, Trần Lập Phong thực vừa lòng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nghĩ thầm, chờ Trần Húc tỉnh táo lại, kia hắn mộng tưởng là có thể thực hiện. Nội thành bảo vật trên thực tế cũng không nhiều, nhưng là, phàm là xuất thế, chính là tinh phẩm, theo bí cảnh đóng cửa sắp tới, nội thành bên trong chém giết biến kịch liệt vài phần. Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc tìm cái địa phương, núp vào. Nội thành bên trong thiên địa linh khí nồng đậm thực, chính thích hợp tu luyện, ở Tiêu Cảnh Đình xem ra. Những cái đó người khác đoạt phá đầu linh đan, linh thảo cũng không phải đặc biệt quan trọng, rốt cuộc, hắn có ngọc bội không gian nơi tay, chỉ cần bỏ được hạ vốn gốc, là có thể ủ chín một số lớn linh thảo. Cho nên nhân gia theo đuổi các loại niên đại cao linh thảo, hắn theo đuổi chính là các loại linh thảo hạt giống, cây non, so sánh với dưới hạt giống, cây non tự nhiên hảo tới tay nhiều. Tiêu Cảnh Đình đem Hoàng Kim Ong cùng thuộc hạ con bò cạp thả đi ra ngoài. Một khi phát hiện bí cảnh bên trong có cái nào tu giả bị cấm chế lộng chết, liền nhìn xem có phải hay không có tiện nghi chiếm. Tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là, vì linh thạch, cũng chỉ hảo không phúc hậu. Trần Húc tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thành đơn linh căn, lập tức mừng rỡ như điên. Thành đơn linh căn Trần Húc, lập tức cảm thấy mỹ mãn, cũng không hề suy nghĩ khác bảo bối, đi theo Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong tu luyện. Trở thành đơn linh căn lúc sau, Tiêu Cảnh Đình tốc độ tu luyện tăng lên bay nhanh, không bao lâu, liền đến trúc cơ đại viên mãn, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy từ bí cảnh đi ra ngoài, hắn liền có thể nếm thử kết đan. Hứa Mộc An tu vi bay lên cũng tới rồi trúc cơ hậu kỳ, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc dựa vào bí cảnh bên trong nồng đậm linh khí cũng lần lượt đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Quảng cáo, cách chương.